Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 506, chương 506. Một đám heo đồng đội, làm sao thắng, chen lấn có chừng hơn nửa giờ. Kurotaku cuối cùng ngồi tuyển thủ chuyên dụng Lộ Thiên du lãm xe về tới tuyển thủ thôn phạm vi bên trong, tuyệt đại bộ phận người xem đều bị ngăn ở tuyển thủ ngoài thôn. Thấy mình vào không được, đành phải hậm hực rời đi, liền đến nơi này đi, cảm tạ các vị trợ giúp, không cần tiếp tục làm phiền các ngươi đi theo ta. Kurotaku đối quần áo nếp uốn, cái chán ứa ra mồ hôi mấy công việc nhân viên nói một câu. Nhân ra là thật vất vả, tại trong biển người mênh mông vì hắn mở tiến lên thông đạo. Có người kính mắt đều kém chút bị chen rơi mất. Một cái nhìn qua niên kỷ tương đối lớn nhân viên công tác nói. Vậy được, chúng ta liền đi trước. Tuyển thủ trong thôn lui tới người vẫn như cũ rất nhiều. Nhưng lại nhiều cũng mới chừng 500 cá nhân. Lại đại bộ phận đều là sau khi chiến bại người dự thi. Tin tưởng sẽ không giống bên ngoài điên cuồng như vậy. Công tác của bọn hắn chức trách cũng chỉ là đưa Kurotaku về tuyển thủ thôn mà thôi. Cũng không phải là trở thành Kurotaku bảo tiêu. Danh khí lớn thật không phải một chuyện tốt. Kurotaku chép vai Umbreon thở dài. Vừa rồi có mấy cái bàn tay heo ăn mặn nghĩ ngả vào nó cái đuôi bên trên. Nếu không phải nó nhạy bén, lông đều bị tuốt chọc. Kurotaku nói, không có cách, đây là đoạt giải quán quân trên đường nhất định phải kinh lịch. Ngươi muốn học được quen thuộc, chờ Silver đại hội kết thúc liền giống như trước đây. Tuyển thủ thôn cổng, hoa, nguy hiểm thật là gạt ra. Motohiroshi chạy chậm đi qua khom lưng lau mồ hôi trên đầu. Bên người hơi hơi thở hổn hển Rosa cùng một mặt tim đập nhanh Fred. Nhìn thấy loại tình huống này ta cũng không biết có nên hay không may mắn chính mình không có tấn. Cấp, Fred hướng Kurotaku mở cái trò đùa. Có thể hắn quả thật bị nhiệt tình khán giả dọa sợ. Khá lắm, tư thế kia cùng Resident Evil Zombie không có gì khác nhau. Kurotaku hồi báo lấy nụ cười bất đắc dĩ. Cũng đừng nhìn có chút hả hê. Ta cũng là nghĩ không ra những người này so truy tinh còn điên cuồng. May hắn là ngồi xe trở về. Nếu không rất có thể quần áo đều sẽ bị người đào sạch sẽ. Bất quá vẫn là muốn chúc mừng ngươi thành công tấn cấp tứ cường. Fred vỗ vỗ Kurotaku bả vai. Ngay từ đầu ngươi thi đấu, ta còn tưởng rằng là đối thủ của ngươi quá yếu. Về sau mới phát hiện là ngươi thực sự quá mạnh. Ngữ khí của hắn có chút cảm khái. Quá khen, quá khen. Cất nhắc, cất nhắc. Kurotaku vội vàng hướng Fred làm cái vái chào. Loại lời này người khác nói còn tốt. Từ Fred loại này người đứng đắn trong miệng nói ra cũng làm người ta có chút kinh sợ. Dĩ vãng nửa cây gậy đánh không một cái dám Rosa cũng là lòng vẫn còn sợ hãi nói. Đây vẫn chỉ là tứ cường. Vạn nhất là quán quân, ngẫm lại đều để người sợ hãi. Rosa thân thể lắc một cái, nhưng cùng nàng suy nghĩ người đông nghìn nghịt tràng cảnh khác biệt. Dân chúng đối đãi quán quân ngược lại không có như vậy, cuồng nhiệt. Bởi vì quán quân địa vị siêu tuyệt, mọi người tại pháp luật cùng đạo đức bên trên đều cần đối bảo trì tôn trọng. Tựa như kiếp trước đối đãi địa khu đại lãnh đạo như thế. Người gặp qua mấy cái đại lãnh đạo sẽ có fan cuồng tiền hô hậu ủng. Giống vây xem gấu trúc lớn giống như kêu to. Tựa như Cynthia tại Sino khắp nơi chạy thời điểm. Dân chúng gặp được nàng cũng phải bảo trì khắc chế. Cách xa nàng xa, hỏi nhiều nhất cái tốt mà thôi. Không tồn tại đi lên quấy rối loại chuyện ngu xuẩn này. Cũng không ai sẽ như vậy ngốc. Đội chó săn cũng thế. Chụp lén quán quân, không tồn tại, bọn hắn còn muốn sống thêm mấy năm nữa. Đương nhiên Cynthia chưa chắc sẽ cùng một ít ý đồ bất chính người chấp nhặt. Pokemon thế giới người sẽ dành cho cường giả lớn nhất tôn trọng. Kurotaku cái này tứ cường tạm thời còn kém chút. Bên cạnh, chậm tới Motohiroshi nhìn thấy Kurotaku có chút quái dị động tác. Tương đối hiếu kỳ, ngươi đây là cái gì tư thế? Thật là lạ, không có gì. Kurotaku nâng người lên, vuốt vuốt bả vai. Buổi chiều tranh tài ta liền không nhìn tới. Có chút việc muốn làm, cũng không cùng các ngươi nhiều hàn huyên. Ba người tự nhiên không có khả năng có ý kiến gì. Liền cùng Kurotaku mỗi người đi một ngả. Nửa giờ sau, Kurotaku mang theo khẩu trang đi vào Green cùng Silver quầy hàng cách đó không xa. Đứng tại dưới một cây đại thụ, thấp giọng thì thào, ai ra, sinh ý thật tốt. Hắn nhìn xếp hàng mua sắm xung quanh, tựa như một hàng dài đám người, thật không dám ngang nhiên xông qua, sợ bị người nhận ra. Lần nữa lâm vào vũng bùn, Umbreon trốn ở Kurotaku trong bọc, rụt lại đầu, nó thật sự là sợ chết cuồng nhiệt người xem, hy vọng sẽ không xuất hiện làm loạn tình huống. Từ bát cường thành công đánh tới tứ cường, những người kia danh khí chèn ép kế hoạch xem như triệt để rơi vào khoảng không. Mà vì không cho bọn hắn đi cực đoan, tại Green tỷ đệ trên thân ra tay, hắn cố ý tới âm thầm bảo vệ Green các nàng. Elena bên kia Saria lại phái đi qua một số người, chỉ còn sót lại một phần nhỏ che giấu bảo vệ hắn. Phép bọn hắn ở là tuyển thủ thôn. Tuyển thủ thôn so bên ngoài an toàn gấp một vạn lần. Kỳ thật Kurotaku không quá cần người khác bảo vệ. Umbreon ở bên cạnh hắn tình huống dưới, Pokemon là không thể nào đối với hắn tạo thành bất kỳ thương tổn gì. Dù sao Aurora Veil, màn cực quang, cùng Protect, bảo vệ, bày ở nơi này. Thế nhưng Saria kiên trì, hắn đành phải đồng ý lưu tầm hai ba người xuống tới. Giấu cái trứng giấu, người bảo vệ trốn ở chỗ nào Kurotaku thật là nhất thanh nhị sở. Green bên kia, cái này mái tóc xù muội tử mệt là đầu đầy mồ hôi, nhưng vẫn như cũ làm không biết mệt lấy tiền bán lấy thương phẩm. Mỗi khi một khoản tiền bỏ vào nàng trong ngăn tủ, trên mặt nàng dáng tươi cười liền đặc biệt sán lạn. Silver cùng Sunizo phụ trách bày ra hàng, hàm xúc khuôn mặt bên trên cũng là mang theo nhẹ nhẹ vui sướng. Không quản lý việc nhà không biết củi gạo dầu muối chi đát. Nếu để hắn tuyển, hắn cũng không muốn trải qua như tên trộm thời gian, đói một bữa, cho nên hắn rất trân quý loại này hiếm có kiếm tiền thời khắc. Trường Long đội ngũ sau cùng Phương, Blastoise giơ một cái viết cuối hàng bảng hiệu, bên trong miệng hô hào cùng loại, làm muội, thanh âm. Tựa như tại mời chào khách nhân. Thật tốt, Kurotaku tựa vào trên cành cây, ôm lấy tay, ánh mắt nhu hòa, mỗi khi nhìn thấy Green cùng Silver dáng tươi cười lúc, trong lòng của hắn liền đặc biệt mở tâm, bởi vì hắn cảm thấy, giống hai tỷ đệ thảm như vậy người vẫn như cũ ngoan cường mà còn sống. Hắn điểm ấy kỳ thật không tính là cái gì, dù sao hắn có được lực lượng cường đại cùng phi tốc tiến lên năng lực. Mà Green các nàng nếu như không phải Prise không chờ được, tăng thêm Pokédex người nắm giữ nhóm xuất hiện, chỉ sợ thẳng đến trưởng thành còn muốn sống ở Masman bóng ma phía dưới. Cùng thế giới đỉnh điểm người là địch, đến tột cùng cần bao nhiêu dũng khí? Kurotaku không biết, Green các nàng cũng không rõ ràng, nhưng là các nàng vẫn như cú dứt khoát quyết nhiên lựa chọn báo thù. Vì để cho Maxman đạt được hắn vốn có giáo huấn, vì vỡ nát dã tâm của hắn, về sau biến thành vì chính nghĩa, công báo tư thù, không quá giống, bởi vì cho dù đến cuối cùng Maxman vẫn như cũ không chết. Dưới tay hắn mấy cái cán bộ cũng thế, Silver Thao cái nào đó bị thuê trong phòng, tên là Chư Tiên Sinh kính mắt nam tử đứng tại bệ cửa sổ một bên. Tay phải cầm điện thoại, ăn nói khép nép nói gì đó, trên trán chảy xuống tới mồ hôi chảy đến trong mắt cũng không quan tâm. Không ngừng cầu khẩn, xin lỗi, sau một lúc lâu, mới cúp điện thoại, yên lặng nhẹ nhàng thở ra, nhưng chợt hắn liền đập bàn một cái, lớn tiếng nói, hai tên phế vật kia đây. Trong thanh âm bao hàm lửa giận, rất có loại muốn giết người cảm giác. Sau lưng hắn, trước đó ý đồ truy tung Kurotaku DMT, Silver người kia do dự 2 giây, nói, bọn hắn nói không còn mặt mũi đối với ngài, chính mình về tổng bộ chịu đòn nhận tội đi. Chịu đòn nhận tội, Chư Tiên Sinh hơi ngạc nhiên, có chút không dám tin tưởng người kia nói, bọn hắn thật như vậy rằng. Người kia nhẹ gật đầu, đúng vậy, xác thực không thể nghi ngờ, bọn hắn chính miệng nói với ta. Bành, Chư Tiên Sinh một đấm nện ở trên mặt bàn, gầm thét lên, ngu xuẩn, bọn hắn là chạy, chịu đòn nhận tội, người đây cũng tin, trở lên mặt người thủ đoạn, làm kẻ thất bại, doa bọn hắn không chết cũng sẽ lột ra, dưới loại tình huống này doa bọn hắn biết ngoan ngoãn trở về. Nằm mơ đâu, đừng tưởng rằng doa bọn hắn đối công ty có cái gì trung thành. Một đám từ trong ngục giam cứu ra cặn bã mà thôi. Thế nhưng là bọn hắn đem tất cả Pokemon cùng mang theo điều khiển đều giao ra. Người kia khiếp nhược nói, trên người bọn họ cũng không có tiền. Toàn thân trên dưới cũng chỉ có quần áo. Có thể chạy đến đâu mà đi. Pokemon thế giới mặc dù không phải tiền tài xã hội, nhưng không có tiền cũng vẫn là nửa bước khó đi. Ngươi thật, ngươi là thật đồ ngốc a. Chư Tiên Sinh nhìn xem người kia gương mặt liền giận không chỗ phát tiết. Không có tiền bọn hắn không thể trộm không thể đoạt. Ngươi cho rằng bọn hắn đều giống như ngươi trung thực. Đuổi theo, bọn hắn khẳng định không có chạy bao xa. Không đem bọn hắn đuổi trở về ngươi cũng phải có phiền phức. Mẹ nó, hắn thế nào lại gặp loại này heo đồng đội? Vạn nhất hai người kia bị những cái kia chó dại bắt được. Liền thật xong, mẹ ruột lạc, lão tử hoạn lộ a. Nha, người kia hậm hực quay người rời đi. Hắn thật cảm thấy doa bọn hắn sẽ không chạy. Coi như chạy có thể chạy đến đâu mà đi. Dã ngoại nguy hiểm như vậy, chạy có thể chạy được bao xa? Mà Chư Tiên Sinh bên kia là thật kém chút khí đến nổ tung. Phế vật, đều mẹ nó là một đám phế vật. Làm việc không bền chắc coi như xong. Còn như thế ngu, khó trách là một đám không có thành tựu gia hỏa. Phía trên vì cái gì phái loại người này đến phụ trợ hắn? Thảo, càng nghĩ càng giận. Chư Tiên Sinh bắt đầu sử dụng phi phàm mặt bàn thanh lý đại pháp. Đem đồ trên bàn tất cả đều vung ra dưới bàn. Lúc này, ngoài cửa đi tới một nam một nữ. Nhìn thấy Chư Tiên Sinh một bộ hỏa khí tràn đầy dáng vẻ. Hai mặt nhìn nhau một chút về sau. Trong đó khuôn mặt tương đối âm độc nam tử nói. Chư Tiên Sinh, ngài đây là thế nào? Thế nào? Chư Tiên Sinh ngẩng đầu. Hai mắt đỏ như máu. Đều là một đám phế vật. Ngươi nói ta thế nào? Tên tiểu tạp chủng kia hiện tại thành tựu gì ngươi không thấy được? Âm độc nam tử nghe vậy, bật cười nói, đừng hoảng hốt a, Chư Tiên Sinh, ngài phải biết, có câu chuyện xưa gọi trèo càng cao té càng nặng. Người này không chút hoang mang để Chư Tiên Sinh, trong mắt huyết hồng chi sắc chậm rãi thối lui. Hắn nói, ngươi có ý tứ gì? Âm độc nam tử tự tin vô cùng, yên tâm đi Chư Tiên Sinh, hai người kia đánh không lại. Thuần túy là bởi vì bọn hắn không có chiến thuật, tăng thêm không hiểu rõ chính mình nắm giữ Pokemon cùng với bọn hắn thao túng Pokemon phương pháp. Có vấn đề, trên mặt hắn mang theo có chút buồn nôn dáng tươi cười. Chúng ta hắc ám Pokemon không đồng dạng, cam đoan có thể để cho ngài yên tâm. Ngoặc kép, thật, Chư Tiên Sinh hoài nghi nhìn âm độc nam tử một chút. Hắn bây giờ nhìn ai cũng cảm thấy giống Sa Điêu. Một cái khác nữ tính nói. Đương nhiên là thật. Ngài liền nhìn tốt a. Vậy ta liền lại tin tưởng các ngươi một lần. Chư Tiên Sinh lập tức không kiên nhẫn xua đuổi bọn hắn rời đi. Hai người lui ra. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người.